Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44. Chọn một thoải mái kiểu chết đi. Mà tại Tô Vũ đem 4 tên thiên cơ vệ lan rộng ra ngoài lúc. Thiên kiếm thánh địa rốt cục nghênh đón bọn hắn kiếm thần lão tổ. Chỉ là, tại kiếm thần lão tổ bên người, còn đi theo 2 cái thân mang hoa phục lão giả. Lão tổ, 2 vị này là, thiên kiếm thánh chủ nhìn xem kia 2 tấm khuôn mặt xa lạ. Hiếu kỳ hỏi, 2 vị này đều là tứ phương các trưởng lão. Từ Hoan, Lưu Đồng, tứ phương các, nghe được cái tên này, thiên kiếm thánh chủ mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Cái này thế nhưng là Kiêu Hoành Đế cung lệ thuộc trực tiếp thế lực. Trong các cường giả như mây, chính là chí tôn cảnh đều nắm chắc vị. Nguyên lai là tứ phương các trưởng lão a. Thiên kiếm thánh chủ liền vội vàng hành lễ nói. Tuy nói Từ Hoan cùng Lưu Đồng thực lực cũng bất quá là thần tàng cảnh. Nhưng tứ phương các, thế nhưng là đại đế dưới trướng lệ thuộc trực tiếp thế lực. Chỉ sợ sẽ là thánh nhân gặp, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Từ Hoan phất phất tay, thản nhiên nói, thần sắc cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem thiên kiếm thánh chủ đặt ở trong mắt. 2 vị trưởng lão là phụng đế cung chi lệnh, đến đây xử lý thiên cơ các sao? Thiên kiếm thánh chủ cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Tiếp tục cung kính hỏi, hừ, một cái nho nhỏ thiên cơ các, cũng xứng kinh động đế cung. Lưu Đồng hừ lạnh một tiếng. Quay đầu liếc qua kiếm thần lão tổ, hờ hững nói, đường đường thánh nhân, liền một tòa thiên cơ các cũng xử lý không được, như việc này nhường đế cung tiền bối biết được, người thiên kiếm thánh địa, còn có tồn tại tất yếu sao? Uy hiếp, không che giấu chút nào uy hiếp, một cái thần tàng cảnh, dám uy hiếp một vị thánh nhân, nhưng là, kiếm thần lão tổ đối mặt Lưu Đồng uy hiếp, trong lòng mặc dù lên cơn giận dữ. Nhưng mặt ngoài chỉ có thể theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra 2 cái hộp ngọc. Từ trưởng lão, Lưu trưởng lão, đây là 2 gốc 30 vạn năm thần tàng cấp linh dược. Còn xin vui vẻ nhận, thánh nhân không thể nhục, điều kiện tiên quyết là thực lực. Nếu là đối mặt một vị đại đế, đừng nói là thánh nhân, liền xem như chí tôn, cũng như sâu kiến, đối mặt một tôn thánh nhân lấy lòng. Từ Hoan cùng Lưu Đồng rất là hưởng thụ. Đem kia 2 cái hộp ngọc tiếp nhận, đế lệnh phía dưới, bí mật không còn, mãng hoang vực lại còn có người dám đánh lấy thiên cơ ngụy trang. Chống lại đại đế đế lệnh, thiên kiếm thánh địa phát hiện báo cáo có công, lúc này chúng ta 2 người sẽ nhớ. Lưu Đồng đem hộp ngọc thu nhập trong nhẫn chứa đồ, cười nhạt nói, như thế rất tốt, kiếm thần lão tổ làm ra một cái dấu tay xin mời. Đem 2 người đón vào thiên kiếm thánh chủ, kiếm thần điện, sau khi mọi người ngồi xuống, Từ Hoan trực tiếp mở miệng hỏi, bây giờ kia thiên cơ các, là cái gì tình huống? Từ trưởng lão, kia thiên cơ các vừa mới tại mãng hoang vực sáng tạo ra một tôn thánh nhân. Thiên kiếm thánh chủ tiến lên, tương dương đổi thành thánh sự tình kỹ càng nói lên một lần. Mai kia thành thánh chi pháp, Từ Hoan cùng Lưu Đồng cùng nhau quay người. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiên kiếm thánh chủ, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt. 2 người kẹt tại thần tàng cảnh đã mấy ngàn năm, bây giờ nghe được như thế kỳ dị thành thánh chi pháp. Nếu có thể đạt được, đây chẳng phải là cũng có thể mai kia thành thánh. Thánh nhân, tại tứ hải các mới có quyền lợi tiến vào hạch tâm phạm vi. Thiên cơ các, có thể xuất ra loại này chưa bao giờ nghe thành thánh chi pháp. 2 người hô hấp dồn dập. Sắc mặt đỏ lên, 2 vị trưởng lão, như thế kỳ dị chi pháp, nhất là một cái thiên ma môn có thể nắm giữ. Thiên kiếm thánh chủ hừ lạnh một tiếng, đề nghị, kia mai kia thành thánh chi pháp, tự hồ thực lực không bằng chân chính thánh nhân. Nếu do lão tổ ra mặt, tất nhiên có thể bình thiên ma môn. Vẽ vời thêm chuyện, Lưu Đồng nhàn nhạt phản bác, đã thiên cơ các có thể xuất ra như thế kỳ dị chi pháp. Kia trực tiếp đi thiên cơ các cũng được, một cái nho nhỏ ma môn, còn chưa có tư cách để cho ta tứ hải các xuất thủ. Kiếm thần lão tổ nhướng mày, trầm giọng nói, kia thiên cơ các chủ thực lực không kém gì ta. 2 vị trưởng lão đi qua, Sợ là có. Chấm ngoặc kép. Ly khai tứ hải các trước. Lão phu mượn tới chí tôn lệnh cùng hai giọt chí tôn tinh huyết. Có gì phải sợ? Lưu Đồng thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Thản nhiên nói trong mắt tràn đầy tự tin. Chí tôn lệnh cùng hai giọt chí tôn tinh huyết. Kiếm thần lão tổ nghe được nội tâm hỏa nhiệt. Đến cùng là kiêu hoành đế cung lệ thuộc trực tiếp thế lực. Tùy tiện một giọt chí tôn tinh huyết. Đều đủ để nhường hắn đạp nhập thánh nhân vương cảnh giới. Thiên cơ các ở nơi nào? Chúng ta hai người tự mình tiến đến. Các ngươi ở đây sau đó. Từ Hoan gõ gõ cái bàn. Hờ hững mở miệng. Chỉ có hai người bọn họ đi. Kiếm thần lão tổ trên trán nhô lên mấy sợi gân xanh. Thiên cơ các có thể xuất ra kia chưa bao giờ nghe mai kia thành thánh chi pháp. Tất nhiên cũng không ít đồ tốt. Hai cái này lão bất tử vậy mà muốn nuốt một mình. Hừ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Kiếm thần lão tổ nhãn thần âm lãnh nhìn hai người một cái. Sau đó mở miệng nói. Thiên cơ các ngay tại đã từng thiên cơ tông địa điểm cũ. Hai vị có thể tự đi trước. Từ Hoan cùng Lưu Đồng đứng dậy. Quanh thân không gian vặn vẹo. Biến mất tại kiếm thần điện bên trong. Nhìn qua hai người bóng lưng biến mất. Thiên kiếm thánh chủ sắc mặt có chút khó coi. Nghi hoặc, lão tổ, tại sao lại mời đến hai cái này lòng tham lão bất tử? Kiếm thần lão tổ khẽ thở dài một cái. Nói, kiêu hoành đế cung như thế nào kia tiến vào? Thánh nhân, liền nước cờ đầu đều không phải là. Ngoặc kép, tại hai người trò chuyện thời khắc. Hai thân ảnh, đột ngột xuất hiện ở thiên cơ các trên không? Nơi này chính là thiên cơ các sao? Nhìn qua đỉnh núi tòa kia tản ra huyền ảo khí tức lầu các. Từ Hoan hai mắt nhắm lại. Thản nhiên nói. Sách, bằng vào thực lực của lão phu. Thế mà cũng nhìn không ra thật sâu nhạt. Ngược lại là có chút ý tứ. Chắc là cái gì cao cấp trận pháp che lấp đi. Bất quá hắn càng là kỳ dị. Chúng ta diệt hắn về sau. Đạt được chỗ tốt không lại càng nhiều không? Lưu Đồng cười âm hiểm một tiếng. Phảng phất đã thấy thiên cơ các hủy diệt tình hình. Hai người đều là không nghĩ ra. Trên đời này, đến cùng ai như thế lớn can đảm. Có dũng khí chống lại đại đế đế chỉ. Tại hắn đứng lên thiên cơ các tấm bảng hiệu này lúc. Liền mang ý nghĩa, diệt vong là hắn duy nhất kết cục. Đi thôi, hai người một trước một sau. Đồng thời rơi vào thiên cơ các trước. Đi vào, thiên cơ các bên trong. Tô Vũ ngay tại thảnh thơi học tập trà đạo. Nghe được tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu đi. Khi thấy Từ Hoan cùng Lưu Đồng lúc. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Rốt cục lại có hảo tâm khách hàng tới cửa sao. Tính danh. Từ Hoan. Cảnh giới. Thần tàng cảnh đỉnh phong. Sở thuộc thế lực. Tứ phương các ngoại môn trưởng lão. Hiện nay tình trạng. Trạng thái đỉnh phong, hôm nay đến đây mãng hoang vực, là vì hủy diệt thiên cơ các, đoạt thành thánh cơ duyên. Điểm kích triển khai xem thêm, một cái khác Lưu Đồng, tin tức tới không sai biệt nhiều. Tứ phương các, kiêu hoành đế cung ở dưới lệ thuộc trực tiếp thế lực sao? Tô Vũ nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy tin tức liền truyền tới phương Nam kiêu hoành đế cung. Bất quá, bằng vào hai cái thần tàng cảnh đỉnh phong. Muốn hủy diệt thiên cơ các. Vậy cái này phần đại lễ. Ta liền nhận. Hai vị không xa vạn dặm đến đây. Bản tọa cũng không có gì tốt chiêu đãi. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy. Đem trong chén trà trà nóng khuynh đảo ở trên bàn. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Từ Hoan hai người. Khóe miệng giơ lên một vòng như gió xuân ấm áp nụ cười. Thản nhiên nói. Hai vị kia. Liền tùy tiện chọn một thoải mái kiểu chết đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.